Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1739, 10 vạn loại. Ha ha, Tửu tiền bối, hôm nay thiếu chủ chỉ sợ tất thắng không thể nghi ngờ. Cái này Cổ Phong, thoạt nhìn không có bản lãnh thật sự gì. Mã trưởng lão nhìn về phía Tửu đạo nhân mở miệng, thân là Lạc Thảo Tinh trưởng lão, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Cái này tại khí thế bên trên áp bách âm nữ tinh cơ hội. Tửu đạo nhân mỉm cười, lại không nói. Tại hắn trong trí nhớ, cùng cái này Cổ Phong cái này tiểu tử đối nghịch, đều là không có kết cục tốt. Hồng Diệp bên này, lại là lạnh lùng một câu. Cái này so đấu, vừa mới bắt đầu, vừa mới bắt đầu. Ha ha, cái này Cổ Phong, giống như một gốc thảo dược đều không có nhận ra đến. Mã trưởng lão cười lạnh một câu, mà cũng tại lúc này, vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, Cổ Phong đỉnh đầu bên trên, một gốc thảo dược hư ảnh bỗng nhiên hiển hiện, mã trưởng lão khinh thường một câu, vẻn vẹn một gốc mà thôi, chấm ngoặc kép, kế tiếp, làm cho tất cả mọi người chấn kinh một màn xuất hiện. Chỉ thấy, xuất hiện cái này một gốc thảo dược hư ảnh về sau. Từng cây thảo dược hư ảnh bắt đầu điên cuồng hiển hiện. Cái này thảo dược hư ảnh hiển hiện tốc độ nhanh chóng. Ẩn ẩn đã vượt qua bên cạnh Lạc Hữu Hoa nơi đó thảo dược hư ảnh hiện ra tốc độ. Lập tức, âm nữ tinh bên này đám người. Trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Mã trưởng lão bên cạnh. Vương trưởng lão nghe nói. Lập tức cười lạnh. Nói thật cho ngươi biết đi. Thiếu chủ nhà ta tại thảo mộc bên trên thực lực chân chính. Sớm đã không chỉ là xếp hạng thứ 10. Hắn đã trăm năm không có tham gia khảo hạch. Cái gì? Nghe đến lời này, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều là chấn động. Tất cả mọi người không phải tâm trí thiển cận hạng người. Suy nghĩ một chút tức khắc rõ ràng. Chỉ sợ là cái này Lạc Hữu Hoa ẩn nhẫn trăm năm. Chuẩn bị nhất minh kinh nhân. Vừa vặn cùng Cổ Phong có mâu thuẫn. Như vậy mượn cơ hội này. Lại dẫm bên dưới Cổ Phong. Áp chế âm nữ tinh. Nhường chính mình thanh danh càng hơn. Âm nữ tinh đám người. Sắc mặt đều là khó nhìn lên. Mọi người nhìn về phía Cổ Phong nơi đó. Đáy mắt đều là mang theo vài phần vẻ trông chờ. Mặc dù các nàng hiểu rõ. Cái này đã gần như không có khả năng. Tiếp theo. Hai người đỉnh đầu bên trên thảo dược hư ảnh còn tại không ngừng hiển hiện. Bên này, Lạc Hữu Hoa đỉnh đầu thảo dược hư ảnh, lại đặt tới một vạn, lập tức ngưng tụ ra gốc thứ hai vạn dược tiên thụ. Hai gốc vạn dược tiên thụ sừng sững tại đỉnh đầu hắn phía trên. Biểu hiện ra, hắn đã nhận ra hai vạn loại thảo dược, mà giờ khắc này, Cổ Phong nơi này, một phiến thảo dược hư ảnh bỗng nhiên tiêu tán. Hẳn là cũng ngưng luyện ra một gốc vạn dược tiên thụ. Tất cả mọi người quan sát cái này trận giao đấu người. Ánh mắt đều là vì đó biến hóa. Cái này Cổ Phong hiển nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản. Mã trưởng lão cùng vương trưởng lão nơi này cũng không nói chuyện. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Cổ Phong dù thế nào đi chăng nữa, đều khó có khả năng thắng. Tiếp theo. Hai người đỉnh đầu bên trên không ngừng có thảo dược hư ảnh hiển hiện. Những cái này thảo dược hư ảnh lại là cô đọng thành vạn dược tiên thụ. Một gốc tiên thụ, hai gốc tiên thụ, đảo mắt ở giữa, Lạc Hữu Hoa nơi này. Đỉnh đầu phía trên đã hiện ra 10 gốc tiên thụ, mà Cổ Phong nơi này cũng ngưng luyện ra 9 gốc tiên thụ. Đồng thời cái kia thảo dược hư ảnh lại là hiện ra mấy ngàn. Tất cả mọi người. Đều là ánh mắt biến hóa. Bởi vì bọn hắn cảm giác được. Cái này Cổ Phong. Ẩn ẩn muốn đuổi bên trên Lạc Hữu Hoa. Lại là qua mười mấy hơi thở. Cổ Phong nơi này. Gốc thứ 10 tiên thụ xuất hiện. Một gốc tiên thụ đại biểu nhận ra một vạn loại thảo dược. 10 gốc tiên thụ chính là đại biểu cho 10 vạn loại thảo dược. Nói cách khác. Hiện tại. Cổ Phong đã đạt tới sơ cấp luyện đan học đồ tiêu chuẩn. Khảo hạch không gian bên trong. A, không có. Cổ Phong nhìn lấy trước mắt cuối cùng một gốc thảo dược hư ảnh biến mất. Trong lòng mang theo vài phần tiếc nuối. Bởi vì phía trước Cổ Phong chính tại cảm ngộ bên trong. Nếu không mỗi một gốc thảo dược. Cổ Phong đang quan sát đồng thời. Trong lòng đều muốn tiến hành cảm ngộ. Bằng không tốc độ sẽ nhanh hơn. Mà cũng tại lúc này. Trước mắt hư không biến hóa. Hẳn là lại có vô số thảo dược hư ảnh hiển hiện. Lại là 10 vạn gốc thảo dược hư ảnh. Cái này 10 vạn gốc cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Tốt, tiếp tục. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Chẳng qua lập tức ánh mắt biến hóa. Trước tiên đợi một chút. Nếu như ta lấy đan đạo nhãn. Trước tiên chỉnh thể đem những cái này thảo dược xem một lần. Như vậy cảm ngộ hội càng sâu. Tốc độ chắc cũng sẽ mau hơn một chút. Nghĩ đến, Cổ Phong trong hai mắt. Thảo dược hư ảnh hiển hiện. Thì triển đan đạo chi nhãn. Ánh mắt đảo qua trước mắt cái này 10 vạn loại thảo dược. Nhưng trong lòng không mặc niệm ra bọn họ danh tự. Như vậy những cái này thảo dược một mực không có biến mất. Ngoại giới đạo tràng bên trên. Các ngươi xem, Cổ Phong đỉnh đầu bên trên thảo dược hư ảnh không lại tăng thêm. 10 vạn loại thảo dược, chính là Cổ Phong cực hạn sao? Không sai biệt lắm, mặc dù có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn không phải Lạc Hữu Hoa nhiều ít đối thủ. Hợp tình hợp lý, ngoặc kép, vô số tu giả, chứng kiến cái này cảnh. Nhao nhao nghị luận, Hồng Diệp đám người, ánh mắt biến hóa. Ha ha, hiện tại hiểu rõ. Chúng ta thiếu chủ thực lực sao? Một cái vẻn vẹn chính mình cảm ngộ mấy ngày đan đạo. Liền không biết trời cao đất rộng liệt tu. Cũng dám cùng chúng ta thiếu chủ tranh phong. Vương trưởng lão nhìn về phía Hồng Diệp đám người. Cười lạnh mở miệng. Hồng Diệp đám người. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiếp đó. Giống như trở thành Lạc Hữu Hoa một cá nhân biểu diễn. Chỉ thấy. Hắn đỉnh đầu bên trên thảo dược hư ảnh. Còn tại không ngừng cô đọng tiên thụ, mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng như cũ tại tăng trưởng, 11 gốc tiên thụ, 12 gốc tiên thụ, 15 gốc tiên thụ. Giờ khắc này, không chỉ có vẻn vẹn mọi người vây xem chấn kinh, toàn bộ linh tham tinh khu, toàn bộ sơ cấp luyện đan học đồ đều là vì đó chấn động. Bọn họ đều là nhìn về phía chính mình đan bài, nhìn về phía cái kia biến hóa bài danh. Mà mọi người tại đây, nhưng là nhìn về phía cái kia đan bia bên trên, hạng 10 Lạc Hữu Hoa, trực tiếp nhảy lên tới hạng 9, mà cái này còn chỉ là bắt đầu. Thứ 16 gốc tiên thụ, lại là ngưng tụ mà ra. Tiếp theo, thứ 17 gốc tiên thụ, thứ 18 gốc tiên thụ, Lạc Hữu Hoa bài danh, còn tại kéo lên, hạng 8, hạng 7, hạng 6, hạng 3. Làm Lạc Hữu Hoa bài danh đặt tới linh tham tinh khu sơ cấp luyện đan học đồ bảng đệ tam thời điểm, tràng diện sôi trào. Giờ đây không chỉ là sơ cấp luyện đan học đồ, những cái kia trung cấp luyện đan học đồ, thậm chí cao cấp luyện đan học đồ cũng là chú ý tay mình bên trên đan bài biến hóa. Thậm chí có người trực tiếp bay ra tinh thần, nhìn về phía hóa cảnh phù tại bên trên bầu trời hình chiếu hình ảnh. Thứ 19 gốc tiên thụ, giờ khắc này ở Lạc Hữu Hoa đỉnh đầu hiển hiện, nhận ra 19 vạn loại thảo dược. Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, vì thế mà chấn động. Như vậy thiên kiêu, hiển nhiên nay sau tấn cấp trung cấp luyện đan học đồ đã không thành vấn đề. Thậm chí thành là cao cấp luyện đan học đồ cũng không đáng kể. Hôm nay, Lạc Hữu Hoa, hào quang vạn trượng, giống như mệnh trung chú định. Cái này toàn bộ, đều là vì hắn chuẩn bị, mà dưới so sánh, Cổ Phong nơi đó, tại 10 gốc tiên thụ về sau, liền không lại có bất kỳ một gốc thảo dược hư ảnh hiển hiện, là trở thành rõ ràng so sánh. Cái này Cổ Phong, hôm nay thành Lạc Hữu Hoa bàn đạp, ai bảo hắn không biết lượng sức, đáng đời, hắn chính mình quá mức cuồng vọng, ngoặc kép, đám người nhao nhao mở miệng. Mã trưởng lão nhìn về phía Hồng Diệp cười lạnh. Kết thúc, thiếu chủ nhà ta thảo dược tạo nghệ. Căn bản không phải Cổ Phong có thể. Chấm ngoặc kép, bành, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.